Tận thế nhạc viên, chương 1900, an toàn hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chương rất nhanh liền được rồi. Cực ôn địa ngục buông xuống ngày đầu tiên. Lâm Tam Tửu đến nay còn nhớ rõ ràng. Ngày xưa bạn trai máu nhuộm đầy hai tay về sau. Dính dính đặc sông vào móng tay khe bên trong. Vẫn luôn tắm không sạch sẽ. Đi xuống bãi đỗ xe lúc kia nháy mắt bên trong hơi nóng phả vào mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy đọa lạc chủng lúc đập mạnh trái tim. Hiện tại nhớ tới, còn thoáng như hôm qua. Như vậy nhanh, 14 tháng liền đi qua. Nàng thứ một cái thế giới. Nàng quê nhà, cứ như vậy phiêu tán tại một trận gió bên trong. Nàng thậm chí không biết chính mình kiếp này phải chăng còn có về nhà cơ hội. Tại Lâm Tam Tửu phóng ra một bước thời điểm, nàng suy nghĩ không khỏi bay đến Lư Trạch trên người. Hắn cùng Ma Sa thế nào? 12 cũng đã phân hóa đi ra rồi hả? Bên cạnh đi theo 12 đáng sợ như vậy một người. Bọn họ còn có thể có sống yên ổn nhật tử qua sao? Nghĩ đến cũ đồng bạn, liền không nhịn được lại nghĩ tới mới đồng bạn. Con thỏ bọn họ cũng không biết bắt được hộ chiếu không có. Nếu như bắt được, bọn họ hiện tại lại tại thế giới nào bên trong đâu? 14 tháng đến nay, Lâm Tam Tửu gặp rất nhiều người. Có đồng bạn, có địch nhân, có bèo nước gặp nhau người. Thế nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là một người lên đường. Nàng dự định lại bước một bước, nhưng mà lại bỗng nhiên mê hoặc lên tới. Nàng chính là thanh tỉnh sao? Nàng hiện tại ở đâu đây? Vừa rồi một bước kia nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng không có dẫm tại thực địa bên trên. Là, nàng rõ ràng là tại một cái chỗ thoáng mát bên trong ngủ rồi. Tựa hồ là vạn mét sâu đáy biển. Nàng tựa hồ ngay tại nửa mê nửa tỉnh bên trong chìm nổi dẫy giụa. Như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Y điện viên, nàng cảm giác được chính mình chính lẩm bẩm phun ra ba chữ này. Thanh âm này đến cùng chỉ tại mộng bên trong. Vẫn là đã tiêu tán tại không khí bên trong. Nàng không biết, y điện viên đại biểu cái gì. Chẳng lẽ là kế tiếp nàng muốn đi thế giới sao? Nghi hoặc còn vắt ngang ở trong lòng. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cảm giác được một cỗ phảng phất theo ý thức chỗ sâu đánh tới cảm giác mệt mỏi. Cấp tốc công chiếm nàng đại não. Nhắc tới cũng kỳ quái. Dù cho nàng thân tại mộng bên trong. Nhưng như cũ mệt mỏi đến giống như hơn 10 ngày không ngủ đồng dạng. Chỉ có thể nặng nề làm ý thức bị một đường kéo vào vực sâu màu đen bên trong. Không biết chính mình ngủ bao lâu. Làm nàng lại lần nữa khôi phục ý thức. Còn không có mở mắt thời điểm. Lâm Tam Tửu liền cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ. Chính một chút thổi lất phất nàng trần trụi bên ngoài làn da. Này gió thực nhu hòa. Trong gió liền một viên hạt cát cũng không có. Lành lạnh, cùng dĩ vãng so sánh. Thậm chí làm nàng cảm thấy có một chút lạnh. Nàng đã rời đi cực ôn địa ngục. Người còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Lâm Tam Tửu thân thể đã hướng đại não phát ra như vậy một cái tin tức. Cùng cực ôn địa ngục so sánh. Giờ phút này nàng toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da. Thật giống như đột nhiên bị ngâm ở một ao nước lạnh bên trong. Lỗ chân lông đều từng ngụm hô hấp. Có bao lâu thời gian, nàng đều chưa từng cảm thụ bình thường. Hơn 20 độ không khí. Nghĩ không ra hơn 20 độ lúc. Thế nhưng lạnh như vậy. Lâm Tam Tửu xoa xoa con mắt. Dùng tay chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Tiếp tục nàng trợn tròn mắt. Nếu như y điện viên có ý tứ là cái này lời nói. Như vậy Lâm Tam Tửu ước gì về sau mỗi một cái thế giới mới đều có một cái ôn nhu hòa bình tên mới tốt. Dù là tại cực ôn địa ngục buông xuống trước kia, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sạch sẽ. Như vậy xinh đẹp thành thị, chậm rãi, cái này đích xác là một tòa thành thị đúng không? Lâm Tam Tửu có chút không quá xác định nghĩ, nơi này khắp nơi đều tràn đầy thế giới khác cảm giác mới lạ. Tuyết trắng ốc biển trạng kiến trúc, đường cong nhẹ nhàng linh hoạt trôi chảy, chừng 70-80 tầng như vậy cao, 3-5 cái xếp song song, cư dân nhà ở đều là từng tòa 2-3 tầng lầu nhỏ, bị nồng đậm, vui sướng lục thực che lấp đến thấy không rõ lắm, phương xa đứng sừng sững lấy một cái đen nhánh dị hình tháp cao, phảng phất thủ hộ giả đồng dạng. Quan sát thành phố này, tại hẳn là lối đi bộ địa phương, phủ lên đạp lên hẳn là sẽ thực thoải mái trượt thông đạo. Tựa như sân bay bên trong phổ biến như vậy, một cái mụ mụ chính mang theo hai đứa bé đứng ở phía trên. Cười nói, không không lâu sau liền không biết bị băng truyền đưa đến nơi đâu. Cách đó không xa một người trẻ tuổi, theo một đài thoạt nhìn như là máy bán hàng tự động máy móc bên trong, lấy ra một nắm lớn chiếu lấp lánh đồ vật, liền hướng miệng bên trong đưa. Lại nhìn phương xa, mọi người thần thái thoạt nhìn đều rất bình tĩnh tự nhiên. Không phải nói, nàng sẽ bị truyền tống đến một cái cũng giống như vậy hủy diệt thế giới sao? Chẳng lẽ Lư Trạch tình báo không đúng? Ngẫm lại cũng thế, hắn cùng Masa cũng bất quá mới trải qua hai thế giới. Được đến tin tức nói không chừng không hoàn toàn. So sánh một chút chỗ này các cư dân, Lâm Tam Tửu có chút lúng túng giật giật áo sơ mi của mình, vuốt ve một thân hạt cắt hạt, tự giác chỉnh lý không sai biệt lắm có thể thấy người. Cất bước liền hướng thành thị bên trong đi. Cái kia ngay tại ăn cái gì trẻ tuổi người ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biểu tình ngay cả động cũng không động một chút, lập tức lại cúi đầu xuống nắm một cái lóe hồng quang viên cầu nhỏ ăn. Phanh, một tiếng, Lâm Tam Tửu nặng nề mà đụng vào vật gì. Nàng có mấy phần mờ mịt ngẩng đầu, trước mặt trống trơn, cái gì cũng không có. Là cái gì? Lâm Tam Tửu cái mũi đau đến quả thực muốn bốc lên toan thủy. Nàng kinh ngạc vươn tay ra, phát hiện chính mình mò tới một mảnh cứng rắn, trong suốt đồ vật, là thủy tinh. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại, chỗ này vì cái gì muốn phóng một khối thủy tinh? Lâm Tam Tửu song tay sờ soạng, phát hiện khối này thủy tinh rất lớn, cũng không biết là ai phóng ở chỗ này. Quả thực giống như bức tường vách tường đồng dạng. Chính nhai lấy viên cầu nhỏ trẻ tuổi người lại dương mắt nhìn một chút nàng. Bởi vì vừa mới đi vài bước quan hệ, giờ phút này hai người khoảng cách rất gần. Lâm Tam Tửu bận bịu trưng miệng hỏi, cái kia, người tốt, ta là lần đầu tiên tới chỗ này, không quá quen. Người trẻ tuổi giống như rõ ràng nàng ý tứ, nghiêng đầu đánh giá nàng một hồi, lập tức hướng phía sau nàng chỉ, cửa vào ở phía sau. Lâm Tam Tửu bận bịu xoay người lại một cái, ánh mắt lạc tại sau lưng, ngẩn người, có như vậy tầm 10 giây công phu, nàng thậm chí không thể nào hiểu được tình hình trước mắt. Địa ngục, đại khái chính là như vậy đi, theo dưới chân đứng chỗ đứng, mãi cho đến ánh mắt nhìn không thấy cuối cùng, đều bầy khắp cháy đen bùn đất, lẻ tẻ một lùm bụi thực vật, hiện ra đã không phải là giạt rào đáng yêu xanh biếc, mà là ô chọc màu xanh đen, như là sắp chết lão nhân làn da. Bầu trời rơi từng tầng thật dày màu xám trắng mây, làm bầu trời thoạt nhìn đặc biệt thấp, phảng phất liền muốn cùng mặt đất kề cùng một chỗ. Âm u áp lực tại người trên ngực, rách nát, sụp đổ tòa nhà, chuyện đương nhiên không có nửa điểm người ở, ngẫu nhiên miếng đất một phen sẽ chui ra ngoài một đầu người lớn như vậy. Giáp trùng tựa như đồ vật, bộ dáng có thể làm mười mấy tuổi tiểu cô nương làm thượng một tuần ác mộng. Nó một đôi đỏ như máu cự hình mắt kép hướng Lâm Tam Tửu phương hướng liếc qua, lại cấp tốc chui trở về trong đất. Cho dù ở đáy biển kiến thức qua không ít buồn nôn đồ vật, Lâm Tam Tửu cũng không nhịn được lạnh run lên một cái, khởi một thân da gà ngật đáp, cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng liền vội vàng chuyển người, chính muốn gọi, phát hiện vừa rồi cái kia ăn viên cầu nhỏ trẻ tuổi người đã không thấy. Lâm Tam Tửu xung quanh một trương nhìn, chung quanh không có người khác. Nàng một bên dùng sức vỗ thủy tinh, một bên hô, uy, có người sao? Ai có thể nói cho ta? Cửa vào ở đâu? Không ai đáp lại, nàng hai tay tại thủy tinh bên trên lục lọi, ý đồ tìm được thủy tinh biên duyên. Nhưng là rất nhanh nàng liền thất vọng. Này sạch sẽ, xinh đẹp thành thị, giống như bị một cái thật lớn thủy tinh cầu bao bọc lại. Thượng sờ không được đỉnh, hạ không có đường nối. Mà Lâm Tam Tửu Rất không may, vừa vặn ở vào cái này chụp lồng thủy tinh bên ngoài. Hiện tại, đồ đần cũng có thể đoán được mấy phần. Cái này thế giới nhất định là gặp cái gì đáng sợ nguy cơ. Bôi Tịnh trên đời phần lớn nhân khẩu cùng đất đai. Nhưng có lẽ chỗ này các cư dân trình độ khoa học kỹ thuật còn mạnh hơn Cực Ôn địa ngục một ít. Bởi vậy kiến tạo ra cái này. Thủy tinh cầu thành thị. Tới bảo hộ những nhân loại còn lại. Như vậy vấn đề là. Cái này. Nguy cơ. Đến cùng là cái gì đây? Lâm Tam Tửu gõ thủy tinh đối bên trong một trận gọi. Từ đầu đến cuối không có được đến nửa điểm đáp lại lúc sau. Thở dài. Rốt cuộc dừng tay. Đánh vỡ cái lồng đi vào. Là một cái căn bản chuyện không thể nào. Mặc dù chất liệu có điểm giống thủy tinh. Nhưng khẳng định không thể nào là nàng cho là thủy tinh. Bởi vì cái lồng kiên cố đến làm cho người cảm thấy không có một chút hy vọng. Thật là. Dù là tại thủy tinh treo trên tường cái hoành phi cũng tốt. Chỉ ít nói cho chúng ta biết này đó bên ngoài người tới. Bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống. Không biết có phải hay không là bởi vì cảm xúc chập trùng quá lớn. Nàng thậm chí cảm thấy đến có chút mệt mỏi. Quay đầu hướng cháy đen đất đi tới. Bất quá đi vài bước. Đã nhìn thấy 4-5 con vừa rồi cái loại người này nhức đầu côn trùng. Nàng chịu đựng buồn nôn. Chẳng có mục đích đi trong chốc lát. Bỗng nhiên không có dấu hiệu nào theo dạ dày bên trong nổi lên một cỗ toan thủy. Một giây sau nàng đã phun ra. Dạ dày bên trong có hạn như vậy điểm đồ ăn. Đều hóa thành nước. Bị thanh không? Cùng lúc đó, nàng tinh thần cũng càng ngày càng uể oải. Mỗi đi một bước, đều phảng phất có nặng ngàn cân. Ừng ực, một tiếng. Lâm Tam Tửu toàn thân như nhũn ra ngã rầm trên mặt đất. Màu đen bùn đất nhất thời tung tóe nàng một thân. Tại đã hôn mê trước đó, nàng bỗng nhiên rõ ràng. Thủy tinh cầu thành thị là muốn theo thứ gì tay bên trong bảo hộ nhân loại cư dân. Bức xạ hạt nhân, bản chương xong, cách chương.